Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1272, buổi đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chủ nhân nhà họ Úc là ba của Úc Kim Hương, nhưng nói thế nào đi nữa thì địa vị của Tô Hồng ở nhà họ Úc cũng giống như Từ Hy Thái Hậu vậy. Việc lớn việc nhỏ gì cũng do bà ta quyết định. Ví dụ như chuyện nhân xâm vua lần này, chính là do Tô Hồng cất giữ. Có thể nghĩ ra được một cách độc địa như vậy, cũng đủ để thấy được mưu lược của người phụ nữ này rồi. Ngày mai có rất nhiều thế lực sẽ tập trung ở đây, cho nên ba ngày nay hai chị em con không được đi đâu hết. Ở lại giúp mẹ tiếp khách có hiểu không? Tô Hồng nói, không vui vẻ gì liếc nhìn con gái lớn Úc Kim Phi. Nhưng cả hai chị em đều gật đầu. Ôi, anh rể, anh về lúc nào vậy? Lúc này, Úc Kim Hương lớn giọng gọi. Trần Khiêm đẩy cửa, đã vào trong rồi. Hừ, cái thứ vô dụng, bận xong lễ lần này thì cút xéo đi cho tôi. Tô Hồng chán ghét liếc Trần Khiêm, sau đó xoay người lên lầu. Còn chuyện mà Tô Hồng vừa nói, ở bên ngoài Trần Khiêm đã nghe rất rõ rồi. Chỉ là lòng thầm nói bà già này thật nham hiểm, để nhiều thế lực tàn sát lẫn nhau như vậy. Chớp mắt đã đến ngày hôm sau. Đúng như những gì Tô Hồng nói, tin tức tổ chức buổi đấu giá nhân xâm vua vừa truyền ra thì đã gây ra xôn xao vô cùng lớn ở khắp cả thiên thành. Dù sao thì giá trị kinh tế mà nhân xâm vua mang đến cũng không cần phải nói nhiều nữa. Chỉ không ngờ là nhân xâm vua thực sự ở trong tay nhà họ Úc. Rất nhiều thế lực lớn nhỏ ở thiên thành đều nhận được thiệp mời. Cả thiên thành dường như náo động hẳn lên. Cùng lúc đó, các thế lực ngầm của nước ngoài cũng lần lượt kéo đến. Chỉ trong một thời gian mà tất cả khách sạn lớn nhỏ của khu thiên thành đều hết phòng. Khu thiên thành lúc này vô cùng náo nhiệt. Tất nhiên Trần Khiêm dự liệu không sai. Kế sách này của Tô Hồng thật sự sẽ gây ra tranh chấp đến đổ máu. Sáng hôm nay, hai thế lực ở khu thiên thành đã giao chiến với nhau. Cả hai bên đều chịu thiệt hại. Họ tuyên bố rút lui khỏi buổi lễ đấu giá ngay trong hôm đó. Hiện tại, ở khu thiên thành có hai nơi tiêu biểu nhất. Đó là phe cánh của hai thế lực lớn, tập đoàn Văn Sâm và tập đoàn Thiên Long. Cho đến hiện tại, ông chủ Văn Sâm của tập đoàn Văn Sâm vẫn chưa lộ diện, khiến người ta đồn đoán không ngừng. Thậm chí còn cho rằng Văn Sâm đã gặp phải một tay sát thủ chết nơi xứ người rồi, khiến cho rất nhiều thế lực vốn phụ thuộc vào tập đoàn Văn Sâm đều sát nhập vào tập đoàn Thiên Long. Nhà họ Úc là người đứng ra tổ chức, đương nhiên vô cũng bận rộn. Đặc biệt chọn khu thắng cảnh Sơn Trang Long Tuyền của khu Thiên Thành là nơi tổ chức. Tất nhiên là từ ngày đầu tiên, Tô Hồng với hai cô con gái của bà ta đã ở Sơn Trang Long Tuyền để tiếp đón các khách quý rồi. Rất nhiều người dân địa phương ở Long Thành cũng đến chung vui, vây xem buổi lễ vô cùng long trọng mà đã mấy chục năm rồi khu Thiên Thành không có. Mẹ, nhiều người quá, không thể sắp xếp hết bọn họ vào Sơn Trang Long Tuyền chứ. Chen chúc như sắp nổ tới nơi rồi. Úc Kim Hương phàn nàn nói. Hôm nay Úc Kim Hương còn gọi bạn của mình đến giúp. Cái con bé này, nói với con thế nào? Lần này mấy chục thế lực đến. Mẹ tính đi tính lại thì có 18 thế lực cần phải sắp xếp ổn thỏa. Còn những thế lực khác thì không cần quan tâm đến họ. Phải rồi, con phải nhớ kỹ, sắp xếp đặc biệt cho tập đoàn Thiên Long với tập đoàn Văn Sâm ở khu Thiên Thành chúng ta. Bởi vì sau khi nhà họ Úc chúng ta làm xong chuyện này, còn phải giao thiệp với hai tập đoàn lớn này, nhớ là không thể đắc tội với bên nào cài. Tô Hồng giống như nhớ đến gì đó, nên dặn dò, Cách Trương.